Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 130, bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Townsend ghi bàn, huấn luyện viên của Aston Villa là Little vung tay lên hét lớn một tiếng, xem ra cảm thấy vô cùng hài lòng về chiến thuật của mình. Sâu ra mà nói thì hiện giờ góp lại tỏ ra bình tĩnh hơn trước khi Miwo nhận bàn. Thoa các cầu thủ nhìn về phía đường biên, nhìn thấy động tác của góp thì bọn họ khôi phục lại ý chí chiến đấu. Bởi vì thấy động tác này của góp, bọn họ nhớ lại những gì mà góp nói trước khi ra sân. Bị dẫn bàn, đây là cục diện bết bát nhất nhưng chúng ta không phải là không có chuẩn bị tâm lý. Trên khán đài, các cầu thủ của Aston Villa lớn tiếng hoan hô, so ra mà nói thì các CDV của Miwo tỏ ra mê man, luống cuống. Chẳng lẽ đợi 110 năm rồi mà vẫn còn phải đợi tiếp sao? Miwo bị dẫn bàn, điều này làm cho các CDV hoảng hồn, ngay cả Brady cũng vậy, thẳng cho đến khi Ivanti ở bên người hô to Miwo thì cậu ta mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt dữ tợn hô to tên Miwo. Arthur cùng với những người bạn già của mình đứng trên khán đài, từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ còn chưa ngồi xuống, trên người có mặt đồ truyền thống của Miwo, thấy mấy lão bạn già của mình yên lặng thì ông ta châm chọc. Không phải chỉ là một bàn thua thôi sao? Lão tử đã xem Miwo đá 2000 trận rồi, bàn thua này có gì kỳ quái sao? Nhìn bộ dạng mấy ông kia thật là mất mặt quá đi. Arthur, phục đây là trận chung kết cúp liên đoàn đó. Một ông già lớn hơn Arthur gần 10 tuổi, mở miệng nói. Arthur bĩu môi, chung kết thì thế nào? Nếu hôm nay Miwo thua thì có phải là ông sẽ bỏ theo sang Arsenal sao? Bọn họ đã đá nhiều trận chung kết, giành nhiều chức vô địch, đây không phải là điều ông muốn sao? Arthur, phục có phải ông em muốn đánh nhau không? 30 năm trước tôi đã cho ông vào viện răng hàm mặt một lần, hôm nay nếu thích thì nhích thôi. Phục im hết coi. Một ông lão có vẻ là đại ca ở đây lên tiếng. Bốp bốp, Miwo, bốp bốp, Miwo, ông lão không nói gì, chỉ vỗ vỗ tay rồi hô to tên Miwo. Rất nhanh, mảnh khán đài này đều hô to cái tên Miwo. Hiện giờ cục diện đối với Miwo có thể nói là bất lợi rồi. Aston Villa có được một bàn dẫn trước, điều này chứng minh chiến thuật của bọn họ có hiệu quả. Các cầu thủ sẽ càng chấp hành sự chỉ đạo của huấn luyện viên, rất có thể là bọn họ đã không còn suy nghĩ lên tấn công nữa. Góp suy nghĩ tìm đối sách, sau đó quay đầu lại nhìn vào các cầu thủ trên băng ghế dự bị, Solskjaer. Có thể thay một cầu thủ biên ra để Solskjaer tăng cường mặt trận tấn công. Balak cùng Vieira một trước một sau, nhưng hàng tiền vệ không có bất kỳ vấn đề gì. Góp không có thay hậu vệ cánh mà là thay thủ môn bắt cùng một trung vệ, đó chính là Materazzi. Góp nhìn đồng thời, trận đấu chỉ còn vài phút, góp đi đến băng ghế dự bị, nói với Materazzi. Marco, lúc giải lao giữa hiệp một thì cậu hãy khởi động đi. Tất cả các cầu thủ cùng huấn luyện viên tỏ ra ngây người, bất khả tư nghị chăm chú nhìn góp. Đội bóng bị dẫn trước lại để trung vệ đi khởi động. Southgate cùng Stam không bị chấn thương, cũng không bị thẻ gì cả, lúc này đổi trung vệ sao? Bàn thua vừa rồi không có lỗi gì của cặp trung vệ này cả. Rốt cuộc là vì cái gì? Materazzi bất chấp tất cả chạy ra ngoài mà khởi động. Hiệp một kết thúc, góp đợi các cầu thủ đi đến đường hầm, sau đó gọi Neil đến rồi nói chuyện với cậu ta. Neil mồ hôi nhỏ giọt, góp sẽ không để ý mồ hôi trên người cậu ta, ôm lấy bờ vai cậu ta, nghiêm túc nói. Lucas, hôm nay cậu thi đấu rất tốt nhưng mà hiệp sau tôi chỉ cho cậu 5 bộ, Neil quay đầu nhìn góp hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huấn luyện viên, có phải là tôi làm cho anh không hài lòng không? Không có, tôi nói rồi, cậu làm rất tốt, thay cậu chính là sửa lại sai lầm trong việc bố trí chiến thuật của tôi. Vì cả đội bóng tôi đành phải thay cậu ra, đây chính là xuất phát từ nguyên nhân chiến thuật chứ không phải là do biểu hiện của cậu. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu được, có thể hy sinh vì đội bóng. Neil trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu, nói. Được rồi, 5 bộ tôi sẽ liều mạng. Lucas, cảm ơn, góp chỉ có thể giải thích sơ, hắn không có thời gian để dỗ dành hay khuyên Neil. Hắn chỉ có thể công bằng đơn giản trao đổi một chút, cũng may Neil tiếp nhận quyết định thay người của góp. Cậu ta là một cầu thủ trưởng thành, góp vô cùng thưởng thức thái độ của cậu ta. Góp không phải là huấn luyện viên làm theo ý mình, nếu hắn không nói lời nào, phút 50 liền thay Neil ra, điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng đến tâm lý của cầu thủ, nặng hơn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cầu thủ và huấn luyện viên. Góp cảm thấy hổ thẹn cho nên mới chủ động nói xin lỗi và giải thích, điều này làm cho Neil có thể thản nhiên tiếp nhận quyết định của huấn luyện viên. Trong phòng thay đồ, góp bắt đầu cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ, thời điểm này góp cần các cầu thủ tỉnh táo trở lại để thi đấu tốt trong hiệp 2, đây mới chính là tố chất cần có của một cầu thủ lớn trong thời khắc quan trọng. Cách chương.